thủ lĩnh không muốn nổi tiếng. Chương 20, rắc rối mang tên Âu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Vũ Thiên nghỉ học, họ rất lo lắng nên gọi điện hỏi thăm Vũ Thiên, không muốn mọi người biết cô bị chặn đánh nên chỉ nói là thấy hơi mệt vậy mà họ cuống quýt đòi địa chỉ để đến nhà thăm cô. Vũ Thiên lôi vài lý do nào đó để ngăn cản, cuối cùng cô phải nói vài ngày nữa mời họ tới nhà cô ăn cơm, họ mới chịu thôi. Sau đó thì hắn gọi điện, cậu bị thương nặng tới mức không đi học được sao? Thiên Vũ hỏi, chỉ là không muốn người khác thấy vết thương thôi. Cậu cũng biết mà, không nghiêm trọng. Trước khi nhận cuộc gọi cô đã ngồi nghĩ khá lâu khi nụ cười của hắn. Tôi đến thăm cậu, chúng ta có thân thiết như vậy sao? Nhớ đến hôm qua cô thấy, hắn rất biết lợi dụng thời cơ đi. Thiên Vũ sụ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại tươi cười. Vì hắn đã quyết tâm không nản lòng với lạnh lùng của cô. Cậu cứu tôi cứu cậu, hơn nữa tôi còn là bạn trai cậu. Từng là, vậy là rất thân thiết còn gì? Là giả, nhưng chúng ta đã hẹn hò, tay cũng đã nắm, môi. Dừng lại, chúng ta có thân thiết được chưa? Vậy tôi đến nhà thăm cậu, tôi có thể giảng lại bài học hôm nay cho cậu. Gì, ngồi trong lớp cậu có bao giờ ghi bài cơ chứ? Cậu cũng để ý tới tôi làm gì sao? Thiên Vũ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Thỉnh thoảng, có cần kích động vậy không? Vũ Thiên, tôi thích cậu. Khụ khụ, hắn ta, sao cô cảm thấy hắn đang vẫy đuôi nhỉ? Cậu thích tôi chứ, giọng nói hắn như đang rất chờ mong. Tít tít tít, Thiên Vũ mếu máo nhìn điện thoại, nhưng thà cô tắt máy còn hơn là nói không thích hoặc ghét hắn. Vũ Thiên ôm chăn che kín mặt, tim lại đập linh ti nhồi. Cô bỗng cảm thấy sợ cái hắn thích là khuôn mặt của cô. Mà sao cô lại phải sợ điều đấy nhỉ, cô đâu có thích hắn. Đúng, cô không thi chắn, cầm con gấu nhỏ ở gối bên cạnh lên, Vũ Thiên tủm tỉm cười. Đáng ghét, cô im lặng thầm biết mình đã không thể có cảm xúc bình thường khi nhìn thấy hắn hay nghĩ về hắn. Trong 3 ngày Vũ Thiên nghỉ học, hắn hôm nào cũng gọi điện nói đủ các loại trên trời dưới đất. Còn Diệp Tinh cũng có lần gọi điện than thở về gia bảo, vì không thấy cô đến võ quán nên nó nhặng hết cả lên. Khi lên forum trường, Vũ Thiên nhàn rỗi thăm fanpage của mình. Ai, mình lại trở thành người nổi tiếng. Ảnh cô được chụp từ mọi góc độ, bay người, đấm, đá, nhếch mép, nhăn mày. Đủ cả, may mắn là phần thông tin vẫn trống không. Rất nhiều lần cô phát hiện trên đường về nhà có kẻ bám theo nên cố tình đi lắt léo nên chưa bị phát hiện. Không biết sau này cô có còn phải ra mặt nữa không? Ô, vẫn bình thản bước qua cổng trường như mọi ngày, nhưng bỗng nhiên tay cô bị ai đó kéo giật lại. Thủ lĩnh Orion phải không? Thịt tim đen Vũ Thiên giật thót, giọng nói này là của ai? Cô quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt kẻ kia liền sững lại một chút. Hắn là thủ lĩnh của Ares. Tên gì ấy nhỉ, cậu đang nói gì cơ? Giả ngu, Âu Thần nghiền ngẫm giọng nói. Nghe cũng khá giống, mấy ngày trước khi hắn bị đánh bại liền có suy nghĩ muốn tìm hiểu thủ lĩnh Orion. Nhưng hắn đứng trước cổng trường suốt mấy ngày vẫn không thấy cô, đi tìm tư liệu về gia đình trường lớp lại không có. Rất bí ẩn, tôi nắm chắc 60. Cô là thủ lĩnh Orion, chỉ cần tháo lính ra xác nhận là được. Vũ Thiên có hơi hoảng một chút vì một số người bắt đầu bâu xung quanh để xem. Sao cậu lại nói tôi là cô ấy? Sao lại bị phát hiện nhỉ? Chiếc lắc tay ngôi sao cô đang đeo giống hệt của cô ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ rõ chiếc lắc tay gắn nhiều ngôi sao đó, vì vậy ngoài nhìn mặt tắn còn nhìn cổ tay của nữ sinh ra vào trường nữa. Hỏng bét, cô quên mất chi tiết này. Nhưng, lắc tay giống nhau là chuyện bình thường, mua cùng một nơi là được. Vậy sao, Âu Thần cho là có lý nhưng vẫn nói tiếp, cứ bỏ kính ra đã. Không ngờ hắn sẽ làm thế, Vũ Thiên liền lấy tay nhanh chóng ôm mặt mình lại. Che mặt thế này sao đánh được hắn, lại còn có rất nhiều người đứng xung quanh, bỏ tay ra xem nào. Hắn nóng nảy, vì thái độ của cô ta càng làm hắn nghi ngờ. Không, cứu, lâu lắm rồi không kêu cứu. Âu Thần, mày đang làm cái quái gì vậy? Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói của Thiên Vũ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Được cứu rồi, ha, lâu không gặp. Âu Thần đứng dậy thả tay Vũ Thiên ra. Vậy sao, hừ, mấy hôm nay đều thấy cái bản mặt hắn trước cổng trường, Thiên Vũ chỉ liếc qua một cái rồi bỏ đi. Dính dáng đến hắn chỉ tổ bực mình, Thiên Vũ bước tới muốn lấy lại chiếc kính nhưng tay Âu Thần đã kịp rời đi nơi khác. Làm gì vậy anh bạn, đưa kính đây, đôi mắt Thiên Vũ nhìn Âu Thần không hề có nhiệt độ. Sao tôi phải đưa, của cậu à, hắn vẫn cố ý cợt nhả, trả cho cô ấy, trả hay không là việc của tôi, không cần cậu can thiệp. Ha, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thiên Vũ không muốn nói nhiều, vươn tay chạm vào cái kính. Nhưng ngay lập tức Âu Thần bóp mạnh kính gãy làm đôi. Mày, hai người sao vậy? Ta đây chỉ muốn xem mặt cô ấy một chút thôi mà. Ha, nghe nói Thiên Vũ đại thiếu gia không quá gần gũi con gái, nay lại ra mặt bảo vệ một cô, thật khiến người ta khó hiểu. Không liên quan đến mày. Liếc thấy Vũ Thiên hai tay ôm mặt, hắn kéo cô ôm vào ngực lấy tay che cho cô rồi nói thầm. Ra khỏi trường trước đã. Cảm ơn, vậy là cô sẽ tiếp tục được nổi tiếng với cái tên. Con bé bốn mắt, chứ không phải, thủ lĩnh Orion, ai, bầu thần nhìn hai người đi xa khỏi cổng trường, thầm nghĩ tên Thiên Vũ đó đời nào lại rảnh rỗi đi quan tâm đến một con bé tầm thường. Giờ hắn chắc chắn đến 99, cô ta là thủ lĩnh, đến tiết học thứ hai, cô và hắn mới trở lại trường với một cặp kính mới. Cô cũng không muốn nói đến chuyện trên đường đi hắn mua cho cô một cây kem. Cuộc đối thoại của Vũ Thiên với Âu Thần đã bị một vài paparazzi cấp trường nghe được nên ngay khi cô đến lớp liền có người tới. Phỏng vấn, còn phóng viên là một cô bé lớp 11. Chị Vũ Thiên, em có người bạn rất thích các loại trang sức hoặc đá quý xinh đẹp. Nhưng cô ấy chắc chắn chưa thấy chiếc lắc tai chị đang đeo bao giờ. Xin hỏi chị mua nó ở đâu vậy? Tôi không mua, đây là một món quà sinh nhật. Em là fan của đại tỷ trường ta, chị ấy cũng có một chiếc lắc tay y hệt như vậy. Chị nghĩ sao, chỉ là trùng hợp, vậy, chị có thể tháo kính một chút không ạ? Nghe nói chưa ai trong lớp nhìn thấy chị tháo kính. Không được, Vũ Thiên từ chối ngay lập tức. Tại sao ạ? Vì tôi rất xấu, không muốn ai thấy. Cô bé phóng viên không ngờ cô nói vậy nên chưa biết nói gì thêm. Sao lại có cô gái nhận mình xấu xí chứ? Em hỏi xong chưa? Ngón tay Vũ Thiên gõ gõ lên mặt bàn tỏ vẻ mất kiên nhẫn. À, có một vấn đề nữa mà rất nhiều nạn của em muốn hỏi chị. À, quan hệ giữa chị và anh Vũ là gì vậy ạ cộp? Tay Vũ Thiên ngừng gõ. Chị ấy là bạn gái của anh. Bất chợt Thiên Vũ không biết từ đâu chui ra, vòng tay ôm lấy thắt lưng Vũ Thiên, cầm nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Em còn gì muốn hỏi không? Hắn lại nở nụ cười xã giao mê hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé phóng viên mặt đỏ bừng vội vã cáo lui, để lại mọi người trong lớp ánh mắt kinh ngạc. Tôi nói thật đấy, mọi người đừng nhìn như thế, cô ấy sẽ ngại. Thiên Vũ vẫn hưởng thụ ôm chặt cô, cảm nhận được hương thơm của cô. Bỏ tay ra, hắn chỉ dụi dụi đầu mình vào tai cô thì thầm. Không muốn, người trong lớp vẫn nghe được bởi vì nãy giờ ai cũng nín thở quan sát họ. Buông ra, Thiên Vũ thả tay, cái cô gái này sao vậy chứ? Vừa rồi còn bối rối ngượng ngùng làm hắn muốn lấn tới, bỗng nhiên lại chuyển thành lạnh lùng đáng sợ, làm hắn. Chùn bước, tôi cũng nghi Vũ Thiên là đại tỷ rồi mà. Chứ không thì tại sao Diệp Tinh và Huân Trì lại quan tâm cô ấy vậy chứ? Lớp mình có nhân vật vĩ đại vậy sao? UHH, cũng có lý, có khi nào Thiên Vũ biết cô ấy xinh đẹp nên mới theo đuổi không? Ý chết, bình thường tôi luôn tỏ thái độ ghét bỏ cô ấy, không biết cô ấy có để bụng không? Vũ Thiên nhắm mắt nghe những lời bàn tán trong lớp, xem ra cuộc sống của cô lại sắp có biến, đừng quan tâm tới họ. Vũ Thiên hé một mắt thấy hắn đang nằm bò ra bàn nghiêng mặt nhìn cô. Dù là ngưỡng mộ hay ghen ghét, họ nhìn cậu như thế nào đâu quan trọng. Hắn nói, ừ tiết học vẫn diễn ra bình thường, nhưng trong lòng Vũ Thiên ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Đại tỷ cô bị nghi ngờ rồi. Đông Hải nói, mọi người đều biết cũng hay mà, để không ai còn coi thường. Vũ Thiên, nữa, Minh Huy nói, Diệp Tinh đập bóp vào đầu Minh Huy. Cậu thấy Vũ Thiên bị coi thường bao giờ hả? Không phải vậy sao? Minh Huy ôm đầu, còn dám cãi, không có gì là bí mật mãi mãi cả. Chuyện sớm hay muộn thôi, Vũ Thiên nhàn nhã nói, ta tên Âu Thần đang ở dưới sân trường kia, Hoàng Kỳ bám vào lưới sắt trên sân thượng chỉ xuống dưới. Hắn vừa từ lớp ta đi ra, Huân Chỉ nói, may mà mình ở trên này, Vũ Thiên chớp chớp mắt, tên rắc rối, Hoàng Kỳ bực mình, kệ hắn ta đi, cách chương.